Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 144, để cho cô đấu tranh đi. Góc truyện audio.com, chương 144. Để cho cô đấu tranh đi, editor Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn cười cười, sau một lúc lâu như là nhớ tới cái gì, trần trở hướng tới tiểu thỏ hỏi. Vừa rồi cha anh nói, hôm nay trong cuộc thi có người vứt tờ giấy cho em. Vâng, tiểu thỏ gật gật đầu, vẻ mặt buồn bực nhìn Trình Chi Ngôn nói, cũng không biết là ai, quá thiếu đạo đức, thời điểm cuộc thi vứt tờ giấy cho em, vứt cho em còn chưa tính, vậy mà còn viết ở trên tờ giấy. Bạch tiểu thỏ, tớ thích cậu, bị cô giáo Ngụy bắt được, lại giáo dục một trận. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, trong thanh âm mang theo một chút không vui, chính mình cũng không có phát hiện nói, có người viết loại tờ giấy này. Vâng, tiểu thỏ buồn bực gật đầu, biết là ai viết không? Chấm, không biết, ách, bất quá hẳn là người ngồi ở phía sau em ném đi. Bởi vì là đập cái ót của em, hơn nữa nếu là người phía trước ném, em có thể nhìn thấy. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, vô cùng nghiêm túc nhìn Trình Chi Ngôn nói. À, Trình Chi Ngôn có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu thuận miệng nói, cho dù biết là ai viết, loại nam sinh này cũng không thể quen, cho dù chuyện cậu ta thổ lộ này đúng hay không, chỉ hành vi tại thời điểm cuộc thi vứt loại tờ giấy này cũng rất tồi tệ, mà còn càng tồi tệ hơn là bị giáo viên tóm được, vậy mà cậu ta cũng không dám đứng ra thừa nhận, sợ gánh chịu trách nhiệm như vậy sau này cũng không có tác dụng gì. Ai, vẻ mặt tiểu thỏ nhất thời kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn. Làm sao vậy? Trình Chi Ngôn cúi mắt nhìn vẻ mặt tiểu thỏ kinh ngạc thuận miệng hỏi. Lời vừa rồi của anh nước tranh giống như lời cô giáo. Ngụy A, tiểu thỏ nháy nháy mắt có chút buồn cười nhìn anh nói, thời điểm ở trong phòng học cô giáo Ngụy cũng nói như vậy. Hừ, Trình Chi Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng thuận miệng nói. Vậy xem ra cô giáo em cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tiểu thỏ hỏi, nam sinh trong lớp thích em rất nhiều. A, tiểu thỏ sừng sốt một chút nhìn Trình Chi Ngôn, hoàn toàn không rõ ràng lắm anh rốt cuộc đang nói cái gì. Trình Chi Ngôn cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là túm cánh tay tiểu thỏ qua kéo cô đến bên cạnh mình, trầm ngâm một chút sau đó làm bộ như vô tình hỏi, tiểu thỏ, nam sinh lớp em bao nhiêu người? Không kém nữ sinh nhiều lắm, hình như hơn 20 vị nam sinh, có bộ dáng đẹp trai không? A, em cảm giác vị nam sinh nào đẹp trai nhất lớp? Trình Chi Ngôn tiện tay, cầm một quyển sách lật đi lật lại hỏi. Ách, không chú ý quá, à, vậy là tốt rồi. Gì, không có gì, Trình Chi Ngôn khép lại quyển sách trên tay. Cách chương,